Mất Minh Dã, chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta Binh chương 109. Hát xê cuối cùng cũng là Thi Vân Dạng ôm Hứa Chiêu Đệ lên trên giường. Chân Hứa Chiêu Đệ nhũn ra là do tư thế kia khiến nàng có chút vất vả, chứ không phải do thể lực của nàng yếu đi. Tuy rằng mấy năm nay nàng không lao động chân tay như trước đó, nhưng do sự lôi kéo của Thi Vân Dạng, nàng vẫn duy trì việc chạy bộ thể dục nửa tiếng mỗi ngày, thể lực vẫn là thực không tệ. Có đôi khi, Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng ở trên giường giống như cực kỳ đói khát, giống như bạch cốt tinh cấp bách muốn ăn thịt đường tăng, quả thực là yêu nghiệt đến cực điểm. Ví như hiện tại Thi Vân Dạng liền chủ động bao trùm lên người Hứa Chiêu Đệ, lôi kéo tay Hứa Chiêu Đệ hoạt động trên người mình. Hứa Chiêu Đệ biết đây là ý tứ Thi Vân Dạng chủ động cầu hoan, tất nhiên là nàng sẽ không từ chối mỹ thực như vậy. Thức ăn chú ý đến hương sắc mới gợi lên được hứng thú ăn uống của người khác, con người cũng như thế, một nữ nhân quyến rũ mỹ mạo hơn người, sao có thể không gợi lên được dục vọng của Hứa Chiêu Đệ được đây. Hứa Chiêu Đệ là dựa vào đôi tay để làm đồ ăn, một đôi tay nàng cũng đủ linh hoạt, hơn nữa đã làm việc từ nhỏ, cũng có đủ lực. So với thân thể mảnh khảnh của nàng, đôi tay của Hứa Chiêu Đệ có thể nói là tràn ngập sức lực. Vừa rồi lúc Thi Vân Dạng muốn Hứa Chiêu Đệ, thân thể đã sớm động tình, khát vọng bức thiết. Da thịt cô bị đôi tay linh hoạt có lực của Hứa Chiêu Đệ vuốt ve tạo ra cảm giác tê tê dại dại, so với sự trì độn bên ngoài của Hứa Chiêu Đệ, thì đôi tay này của nàng có vẻ quá mức linh hoạt, mỗi cử động đều có thể khiến cho cô muốn nổi lên sóng chiều. Thân thể của cô khát vọng được đôi tay Hứa Chiêu Đệ vuốt ve, khát vọng đôi tay này tiến vào, khát vọng đôi tay này làm mọi chuyện với mình. Hứa Chiêu Đệ hôn lên tai Thi Vân Dạng, lần xuống cổ chậm rãi đi xuống, rồi dừng lại ở nơi đầy đặn của Thi Vân Dạng. Có thể nói Thi Vân Dạng có một dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt xinh đẹp, cái cổ thon dài, hai ngực mềm mại đầy đặn, còn có vùng bụng phẳng lì, cặp mông căng tròn, toàn bộ điều khiến người ta muốn phun máu, ganh tị. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy mình không phải là người đặc biệt để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng đôi khi cũng ngẫu nhiên dâng lên loại xúc động giống như vậy. Hứa Chiêu Đệ nhịn không được ngậm lấy nụ hoa thẳng đứng tinh tế nhấm nháp. Thi Vân Dạng khó nhịn vặn vẹo thân thể, cũng chủ động nâng lên thân thể mình, dán sát Hứa Chiêu Đệ, lần đầu tiên sau khi chia xa Thi Vân Dạng có chút bức thiết muốn được thỏa mãn, hiện tại cô muốn Hứa Chiêu Đệ liếm nơi kia đã ướt đẫm của mình, mà làm gì cũng được dù là dùng đầu lưỡi, hay là ngón tay, liếm cô hay tiến vào cô đều được. Hứa Chiêu Đệ, liếm em, muốn em, trên giường Thi Vân Dạng hoàn toàn không biết xấu hổ là gì, cô luôn thuận theo cảm giác của mình, lớn mật nói ra nhu cầu của mình với Hứa Chiêu Đệ. Hứa Chiêu Đệ đã quen với chuyện Thi Vân Dạng vội vàng càn rỡ, nghe Thi Vân Dạng nói lời nói trần trụi như vậy nội tâm vẫn còn có chút ngượng ngùng, tuy rằng như thế, nàng vẫn đẩy nhanh động tác của mình. Hứa Chiêu Đệ vẫn còn liếm láp trên đầu ngực của Thi Vân Dạng, nhưng tay đã vô thanh vô tức xâm nhập vào giữa hai chân cô, nơi đó đã sớm ướt đến không thể tưởng tượng được. Đối với phản ứng thân thể của Thi Vân Dạng, Hứa Chiêu Đệ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Thi Vân Dạng luôn nhiệt tình như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được bộ vị mẫn cảm trên dưới đều bị Hứa Chiêu Đệ dùng đầu lưỡi và ngón tay chơi đùa, đặc biệt là hoa đế đã rất mẫn cảm kia, dưới ngón tay linh hoạt xoa nắn của Hứa Chiêu Đệ, có một cảm giác cực kỳ thoải mái, khiến Thi Vân Dạng nhịn không được kêu thành tiếng. Hứa Chiêu Đệ cảm giác được hoa đế của Thi Vân Dạng được mình đụng chạm mau chóng sưng cứng lên, môi Hứa Chiêu Đệ lúc này mới buông tha đầu ngực Thi Vân Dạng bị nàng liếm đến thẳng đứng, tiếp tục chậm rãi đi xuống, tiến vào hai chân đã được mở ra, nhìn mật dịch chảy từ khe hở kia xuống, đem ra giường dính ướt, đây chỉ là mới bắt đầu, chắc chắn là ra giường sẽ càng ngày càng ướt. Hứa Chiêu Đệ biết trước, sau khi đêm nay chấm dứt nhất định sẽ phải đổi ra giường mới. Hứa Chiêu Đệ đem đầu vùi vào giữa hai chân Thi Vân Dạng, đầu lưỡi khẽ động như nhấm nháp mỹ thực, nhấm nháp nơi tư mật nhất của Thi Vân Dạng, nơi mẫn cảm nhất của cô, được Hứa Chiêu Đệ dùng đầu lưỡi nhàn nhạt mở ra, đây thực sự là tư vị của dục vọng. Tay Thi Vân Dạng níu lấy đầu Hứa Chiêu Đệ, cô cảm giác được Hứa Chiêu Đệ dùng miệng còn tinh vi hơn dùng tay, càng khiến mình dễ dàng bỏ vũ khí đầu hàng. Mỗi lần Hứa Chiêu Đệ trên giường, không hề lên tiếng nói chuyện, luôn vùi đầu hì hục giống như công nhân chăm chỉ thuần thục kỹ năng, mà thân thể cô giống như máy móc bị công nhân thuần thục thao tác mặc cho nàng vận hành, càng làm càng khiến cô thêm trơn tru sảng khoái, quả thực khiến cho Thi Vân Dạng muốn ngừng mà không được. Đầu lưỡi Hứa Chiêu Đệ có thể dễ dàng làm cho Thi Vân Dạng leo đến đỉnh núi, đạt đến cao chiều xong, Hứa Chiêu Đệ cũng không để cô nghỉ ngơi quá lâu, mà là hướng nơi tuôn ra mật dịch kia cắm vào hai ngón tay linh hoạt, sau bữa khai vị, mới là đồ ăn mỹ vị nhất. Lúc này Hứa Chiêu Đệ đặc biệt hiểu lòng người, muốn nàng ăn, nàng liền ăn, trong chuyện dục vọng, nàng luôn để cho Thi Vân Dạng được no nê. Cách chương.